Bất Diệt Long Đế, chương 566, chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân Vũ Sơn tại Vân Thủy vực rất nổi danh, tòa dạng núi này phi thường cao ngất, hàng năm mây mù bao phủ, phía trên phong cảnh cũng rất tốt, tựa như tiên cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Thủy Điện hai cái gia tộc đều tại cái này kiến tạo biệt viện, trước kia rất nhiều nữ quyến đều ở tại nơi này, còn có một số hài đồng cũng ở lại đây, bởi vì trên núi có một chút huyền thú, có thể để bọn hắn lịch luyện. Đại chiến cùng một chỗ, Vân Vũ Sơn bên trong huyền thú gần như không nhìn thấy ảnh tử, ngọn núi này mây mù quá nồng, lại tại ba tòa bên trong tòa thành lớn ở giữa tự nhiên trở thành trinh sát thám tử nhạc viên. Ngân Lang Sơn bên kia tam đại thế lực phái rất nhiều trinh sát đều tiềm phục tại trên núi, Vân Thủy Điện không có cách nào chỉ có thể phái ra trinh sát tiêu diệt toàn bộ, sở dĩ Vân Vũ Sơn biến thành song phương trinh sát chiến trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại hôm nay, Vân Vũ Sơn bên trong nhiều một đám lạ lẫm khách đến thăm. Lục Ly 5 người ẩn núp lên núi bên trong, vẻn vẹn đi một canh giờ tựu tao ngộ ít nhất 10 đội trinh sát. Bởi vì tình huống không rõ, Dạ Cha không dám loạn giết người, chỉ là trước tiên mang theo Mông Thần Lục Ly bọn người tránh đi. Copy nội dung từ chuyện 88, một đường tiến lên, cục diện càng ngày càng gian nan, Dạ Cha đều có chút khổ không thể tả. Giống như đem trinh sát so sánh lời của con chuột, cái này Vân Vũ Sơn đơn giản liền là một đám lão thử ổ, khắp nơi đều là bốn phía tán loạn lão thử. Bất quá có một chút hiện, để Dạ Cha Lục Ly thở dài một hơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên núi lão thử không phải một tổ, mà là hai ổ, hai bên lão thử không ngừng đang đánh nhau. Tại tao ngộ hai lần trinh sát chi gian khai chiến, còn gặp được rất nhiều thi thể sau Lục Ly yên tâm, hắn vung tay lên hạ lệnh giống như thực sự tránh không khỏi trực tiếp giết chết. Dạ Cha vẫn là rất cẩn thận coi như giết chết mấy cái trinh sát cũng ngụy trang thoáng cái, bằng không hắn một cái quân hầu cảnh xuất thủ, rất dễ dàng nhìn ra sơ hở, song phương trinh sát có thể rất ít quân hầu cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ như vậy, một đội người vọt thẳng vào đại sơn chỗ sâu nhất, Dạ Cha nhẹ nhõm tìm được một cái ẩn nấp sơn động. Rất có ý tứ chính là trong sơn động thế mà ẩn núp mấy cái trinh sát là tam đại thế lực phía bên kia, đều bị Dạ Cha giết chết. Kha Mang, giao cho ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mông Thần nhô ra thần niệm liếc nhìn một phen, quyết định tại cái này hạ trại, hắn phất phất tay Kha Mang hành động, lấy ra một chút trận thạch bắt đầu bố trí huyễn cảnh. Hắn bố trí huyễn cảnh thật nhanh, vẻn vẹn hai nén nhang thời gian, cửa hang tựu mây mù tràn ngập, dựa vào con mắt căn bản thấy không rõ có sơn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tệ, các loại, chờ, bố trí xong về sau, Mông Thần thần niệm liếc nhìn một phen, rất hài lòng gật đầu nói. Quả nhiên trò giỏi hơn thầy, Kha Mang ngươi so ra ra ngươi lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Kha Mang có chút hưng phấn, con mắt lóe sáng tinh tinh, sắc mặt vẫn tương đối câu nệ, chỉ là ngại ngùng cười cười. Lục Ly thần niệm dò xét một phen, hiện nhiều một chút mây mù bên ngoài, cũng không có quá đại khu đừng, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Copy nội dung từ chuyện 88, Mông Thần nhìn hắn một cái, cười nhạt một cái nói. Thánh chủ, ngươi ra ngoài đi dạo, ngươi tuyệt đối tìm không thấy cửa động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có việc này, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly không tin tà, linh hồn hắn rất mạnh, này sơn động nhắm mắt lại đều có thể ra vào, làm sao có thể tìm không thấy cửa hang. Hắn thân thể bắn ra, xuyên qua cửa động mây mù, hướng tiền phương đi ngàn mét lại quay đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, a các loại. Chờ, Lục Ly quay đầu lúc hiện phụ cận cảnh sắc đại biến dạng, trước kia phụ cận địa hình gập ghềnh, lại trở thành đất bằng. Mà lại hắn thần niệm quét vào trong sương mù cũng không có dò xét đến sơn động, trọng yếu nhất chính là không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì ba động. Mà lại phụ cận còn có một tảng đá lớn, hiện tại phụ cận nhưng không có cự thạch, không có sơn động, chỉ là một khối đất bằng thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly vẫn còn có chút không tin tà, sơn động ngay tại tiền phương ngàn mét, hắn làm sao có thể tìm không thấy cửa hang, hắn nhắm mắt lại cũng không nhìn, không sử dụng thần niệm thẳng tắp hướng tiền phương hành tàu. 500m, 700m, 1000m, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly đột nhiên trợn mở tròng mắt, trong đôi mắt đều là kinh ngạc, hắn thế mà còn không có đến cửa hang, mà lại một mực hướng tiền phương đi, không có đụng phải thạch phong, cái sơn động kia lại thần kỳ biến mất. Không có khả năng, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly mở to hai mắt bốn phía quan sát, hướng tiền phương lung tung hành tẩu, không ngừng cải biến lộ tuyến. Hàng đá cùng thạch phong đều là thật sự tồn tại, không có khả năng hư không tiêu thất, mèo mù gặp được chuột chết cũng có thể đụng vào. Để hắn khiếp sợ sự tình sinh, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tại phụ cận truyền đằng đằng thời gian một nén nhang, liền là tìm không thấy tòa kia thạch phong, vào không được cái kia cửa hang, cái sơn động kia thần thật kỳ biến mất. Thần hồ kỳ kia copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly lần nữa kiến thức chủng tộc viễn cổ thiên phú thần thông chỗ lợi hại, không bằng hắn vẫn là không có mở miệng hỏi thăm, lẳng lặng đứng tại trong sương mù suy tư. Thạch phong cùng sơn động không có khả năng biến mất, hắn thẳng tắp đi tới, lại thẳng tắp đi trở về đi, lại không nhìn thấy sơn động chỉ có một cái có thể. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn lúc trở về đi không phải thẳng tắp, cái này huyễn cảnh tại ảnh hưởng linh hồn của hắn, ảnh hưởng phán đoán của hắn, để cảm giác của hắn xảy ra vấn đề. Thậm chí vừa rồi hắn một mực đoán chừng ngay tại khối nhỏ địa phương xoay quanh. Copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ thông suốt nguyên lý, Lục Ly nội tâm có chút lập kế hoạch, hắn thả ra mệnh luân chậm rãi vây quanh hắn xoay quanh, mà lại không ngừng để mệnh luân hướng ra phía ngoài mở rộng, thạch phong liền tại phụ cận tuyệt đối có thể đụng vào. Tốt, thánh chủ, vào đi. Copy nội dung từ chuyện 88, mông thần thanh âm vang lên, Lục Ly thu hồi mệnh luân, theo thanh âm đi đến, nhẹ nhõm tiến vào sơn động. Mặc dù phá huyễn cảnh, nhưng đây là Lục Ly biết sơn động tại phụ cận duyên cớ. Giống như không biết nơi này có thạch phong cùng sơn động, là tuyệt đối tìm không thấy cái sơn động này. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly trong mắt dị sắc liên tục nhìn qua Kha Mang nói ra. Kha thiếu tộc trưởng thần thông để cho ta đại khai nhãn giới, phi thường cường đại, chưa từng nghe thấy A công tử quá khen. Kha Mang khiêm tốn nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên huyễn tộc tựu cái này đem ra được có rất ít chiến lực thông thiên cường giả xuất hiện, cái này nói cho cùng là phụ trợ thần thông, không phải vương đạo A copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly không có cùng Kha Mang tiếp tục khách sáo, nhìn qua dạ cha nói ra. Đằng sau sự tình giao cho ngươi, đi bắt người, khảo vấn tình báo. Thánh chủ an tọa, sự tình ta đến đủ, copy nội dung từ chuyện 88. Dạ cha nhẹ gật đầu, mang theo tam trưởng lão đi ra, Lục Ly biết gấp cũng vô dụng, dứt khoát ngồi xếp bằng đang nhấp nháy bên trong, tiếp tục tu luyện huyền lực ổn định cảnh giới. Mông thần cũng giống như thế, Kha Mang lại lúc cần phải khắc chú ý tình huống xung quanh, không thể để cho bất luận cái gì trinh sát xông tới. Chỉ cần không vào sơn động, bằng vào thần niệm dò xét trừ phi là nhân hoàng, nếu không ai cũng hiện không được bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là gần nửa canh giờ, dạ cha cùng tam trưởng lão phân biệt mang theo một cái trinh sát vào đây, đều không cần khảo vấn, dạ cha trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Các loại, chờ, dạ cha siêu hồn hoàn tất, Lục Ly trợn mở tròng mắt, dạ cha lại lắc đầu lại đi ra ngoài, tam trưởng lão cũng giống như thế. Copy nội dung từ chuyện 88, lần này trọn vẹn qua tiểu nửa ngày về sau, dạ cha cùng tam trưởng lão chỉ đem cái một cái trinh sát trở về, bất quá lần này trinh sát lại là quân hậu cảnh tiền kỳ, hiển nhiên là cái lĩnh. Lần này Lục Ly có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm vào dạ cha siêu hồn, qua nửa canh giờ cái kia không quân hậu cảnh trực tiếp ngã trên mặt đất, linh hồn sụp đổ tử vong. Copy nội dung từ chuyện 88, dạ cha trợn mở trong mắt có chút mỏi mệt cũng rất là thất vọng, hắn thở dài nói. Có chút phiền phức, theo người này ký ức đến xem, thánh nữ là Vân Thủy Điện thần bí nhất người, hắn trong trí nhớ thánh nữ chỉ xuất hiện 2 lần. Một lần là được phong làm thánh nữ, lần thứ 2 là nửa năm trước cắt ngang Vân Thủy Điện một cái gia tộc công tử chân, người công tử kia vẫn là trực hệ tử đệ quân hậu cảnh tiên kỳ. Việc này tại Vân Thủy Điện gây nên rất lớn oanh động, hết lần này tới lần khác cuối cùng không giải quyết được gì. Mà đại chiến mở ra về sau, hắn không có thánh nữ bất cứ tin tức gì. Quân hậu cảnh tiên kỳ làm sao có thể, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đôi mắt trợn to, có thể đánh đoạn quân hậu cảnh trực hệ công tử chân, Lục Linh khó khăn đạo cảnh giới đạt đến quân hậu cảnh mà lại việc này không giải quyết được gì, chẳng lẽ hắn tỷ tỷ giờ khắc này ở Vân Thủy Điện địa vị phi thường cao. Giao diện cho điện thoại, cách chương.